Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, lần đầu gặp gỡ. Canh 1, hắn biết thời cơ chưa tới, miễn cưỡng cũng đột phá không được, liền trở về Lạc Tinh Phong dưới. Hắn tiến lên vài bước, bỗng nhiên bị một đạo sức mạnh vô hình ngăn trở. Đại viên kính trí dưới có thể nhìn thấy một đạo hình tròn màn ánh sáng. Khác nào nhà bạt tự đem toàn bộ Lạc Tinh Phong bao vây trong đó. Này lại là một tòa kỳ áo đại trận. Đứng ở bên ngoài không nhìn ra hư thực. Muốn phá như vậy đại trận hầu như không thể tưởng tượng. Phía trước bỗng nhiên bỗng dưng trồi lên hai cái thanh niên áo lam. Tướng mạo bình thường. Khí định thần nhàn nhìn về phía hắn. Vị công tử này không biết để làm gì. Sở Ly ôm quyền thi lễ nói. Tại hạ Thiên Cơ Các Từ Hốt. Chuyên tới để tiếp Dương Thiên Chí tiền bối. Có một phong thư phải ngay mặt nộp Dương tiền bối. Dương sư bá. Một thanh niên áo lam đánh giá Sở Ly. Sở Ly từ trong lòng móc ra một phương yêu bài sáng một cái. Nếu là Thiên Cơ Các sư đệ. Vậy thì vào đi. Hai người nghiêng người dẫn hắn đi vào. Sở Ly nhìn thấy bọn họ bên hông mang theo ngọc bội có thể loại bỏ đại trận màn ánh sáng. Loại bỏ lực càn. Hắn theo hai người bước vào đại trận. Nhất thời trước mắt tối sầm lại. Đứng ngoài trận quan sát. Lạc Tinh Phong nguy nga cao vót. Như vào mây trời. Nhưng nhìn thấy Lạc Tinh Phong hình dáng. Sẽ nổi lên như gặp sư phụ cảm giác. Trước mắt Lạc Tinh Phong khác nào một vị sừng sững thiết tháp thụ ở bên trong trời đất. Đỉnh thiên lập địa. Đỉnh tháp bị phù vân làm cho nhiễu. Mông lung không thấy rõ. Còn lại các nơi đều chót vót khó đi. Không hề có một điểm bằng phẳng đất dung thân. Như vậy một ngọn núi. Hầu như không thể ở phía trên kiến trúc ở lại. Hắn hiện tại thị lực hơn người. Có thể nhìn thấy từng tòa sơn động. Những này quan tinh các đệ tử càng trụ ở trong sơn động. Từ sư đệ khinh công làm sao? Hai người quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly mỉm cười. Cũng còn tốt. Tốt lắm. Theo sát chúng ta. Bản phong tổng cộng 9 tầng. Dương sư bá ở tại tầng thứ 7. Xin mời. Hai người dứt lời người nhẹ nhàng mà lên. Sở Ly theo sát phía sau. Ba người khác nào linh hạc gió lốc mà lên. Thẳng tắp trùng tới bầu trời. Một hơi lên 100 mét. Sau đó mũi chân ở trên vách đá một điểm. Lần thứ hai hướng về sông lên. Như vậy mấy lần sau khi. Mãi cho đến hơn 2000 mét. Không khí mỏng manh. Cương khí lạnh lẽo như đao. Sông lên trong quá trình. Sở Ly nhìn thấy mấy sơn động. Những hang núi này theo. Đè độ cao đến phân bố. Một tầng. Tầng thứ nhất có 20 mấy sơn động. Tầng thứ hai có 10 mấy cái. Tầng thứ ba không tới 10 cái. Tầng thứ tư 6, 7 cái. Tầng thứ năm đến tầng thứ bảy. Đều là 3, 4. Ba người rơi vào tầng thứ bảy một ngọn núi trước động. Sở Ly quay đầu hỏi. Hai vị sư huynh, mỗi ngọn núi động đầu trụ một người. Vâng, hai người gật đầu. Sở Ly kinh ngạc, quan tinh các chỉ có như thế điểm nhi người. Quan tinh các đệ tử thả ít chứ không lung tung. Một thanh niên áo lam lắc lắc đầu nói. Vì lẽ đó đệ tử ít ỏi. Sở Ly bừng tỉnh gật đầu. Thở dài một tiếng. Xem ra không phải bọn họ thả ít chứ không lung tung. Là quan tinh các võ học đối với tư chất yêu cầu quá cao. Rất khó tìm đến truyền nhân. Này chính là Dương sư bá động phủ. Một thanh niên áo lam nói. Dương sư bá tính khí không tốt lắm. Ngươi phải cẩn thận. Sở Ly nhíu nhíu mày. Chậm rãi gật đầu. Sơn động là mở rộng. Tối tăm rậm rạp tựa hồ quái thú miệng rộng. Bất cứ lúc nào muốn đem người nuốt chửng. Dương sư bá. Thiên Cơ Các có một vị đệ tử lại đây cầu kiến. Đưa tin cho Dương sư bá. Một thanh niên áo lam dương giọng cung kính nói. Để hắn đi vào. Các ngươi cút đi. Một đạo hào phóng âm thanh đột nhiên vang ở ba người bên tai. Phảng phất ở tại bọn hắn trước mặt nói chuyện. Sở Ly âm thầm than thở lợi hại. Người này ngữ khí tuy hào phóng. Nhưng thanh âm ôn hòa như gió xuân. Không chút nào mang tai chấn động. Tinh lực bay bổng cảm giác. Thật là hiếm thấy. Người này công lực thâm hậu cố nhiên kinh người. Càng kinh người chính là nội lực tinh khiết. Với nội lực tinh vi khống chế. tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Sở Ly hồn phách chi tráng là người thường mấy lần mới có thể làm đến như vậy. Người này càng cũng có thể làm được. Để hắn không khỏi than thở. Nội lực điếc màng nhĩ người. Tinh lực rung động sôi trào. Hầu như chịu đến nội thương. Làm được cái này cũng không khó. Chỉ cần nội lực tu vi thâm hậu liền có thể. Làm được Dương Thiên Chí bước đi này nhưng không dễ. Hại người dễ dàng không hại người mới càng khó. Vâng. Hai người ôm quyền cung kính đáp. Gửi cho Sở Ly một cái tự cầu phúc ánh mắt. Người nhẹ nhàng trụy xuống. Khác nào tảng đá giống như thẳng tắp rơi xuống. Trong chớp mắt bị phù vân che khuất không nhìn thấy. Đi vào. Hào phóng âm thanh trầm giọng quát lên. Sở Ly bước đi hướng về trước. Bước vào tối tăm rậm rạp cửa động. Đi rồi 10 bộ hướng về hữu xoay một cái. Trước mắt rộng mở sáng ngời. Giống như đi đến một băng tuyết thế giới. Chu vi vách đá đều là óng ánh long lanh khối băng. Mặt đất cũng là liều lĩnh hàn khí băng cứng. Óng ánh không chút tì vết. Đi về phía trước hơn 100 mét. Trước mắt lần thứ hai rộng mở sáng ngời. Nhưng là một khối băng làm cho triệt nhà đá. Khảm dạ minh châu. Tia sáng sáng sủa mà nhu hòa. Tràn ngập ấm áp tâm ý. Một lông mày rậm mắt to người đàn ông trung niên chính đang bạch ngọc bàn tròn bên ăn cơm. Bên người ngồi một vị phong vận mê người nữ tử. Đã giới trung niên vẫn là thiên kiều bá mị. Phong thái chiếu người. Hắn có thể nhìn thấy trên người bọn họ tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. Khác nào bầu trời đêm phồn tinh ánh sáng. Từ bầu trời từng tia từng sợi bay xuống khí tức. Từ đỉnh đầu truyền vào thân thể bọn họ. Thật giống thân thể cùng đỉnh đầu ngôi sao thời khắc liên hệ. Coi là thật kinh người. Sở Ly kinh ngạc bọn họ tâm pháp chi huyền diệu. Không chút biến sắc ôm quyền thi lễ. Xin chào Dương tiền bối. Dương phu nhân. Hào phóng nam tử Dương Thiên Chí để đũa xuống. Trên dưới đánh giá hắn. Hai mắt khác nào lãnh điện. Tự hồ muốn xem thấu hắn. Thiên kiều bá mị trung niên nữ tử hé miệng mỉm cười. Ánh mắt như nước, Sở Ly ẩn giống như một nửa tu vi, miễn cho kinh thế hãi tục, bình tĩnh nhìn hắn, đúng mực nói, vãn bối phụng Lương Thanh sư thúc chi mệnh đến đây truyền tin. Đây là Lương sư thúc tin, hắn từ trong lòng móc ra giấy viết thư, trình lên đi, Dương Thiên Chí hừ nói. Sở Ly bước lên trước, hai tay đưa lên, Dương Thiên Chí nắm qua giấy viết thư, rút ra phong thư tung ra tố tiên. Đọc nhanh như gió quét vài lần. Sau đó đưa cho trung niên nữ tử. Hừ nói. Lão Lương cái tên này. Bàn tính đánh cho đủ tinh. Hắn bỗng nhiên một trưởng vỗ hướng về Sở Ly. Sở Ly tự từ khi bước vào quan tinh các liền vẫn căng thẳng tiếng lòng. Cảm thấy Lương Thanh cái kia tin có gì đó quái lạ. Phòng bị đánh lén. Dương Thiên Chí này bỗng nhiên một trưởng vỗ ra. Hắn lập tức phản ứng lại. Phiêu phiêu một hồi đẩy ra, tách ra một trưởng này. Ồ, có chút đạo hạnh, Dương Thiên Chí rên một tiếng. Đột nhiên một hồi xuất hiện ở Sở Ly phía sau. Lại một trưởng vỗ dưới. Sở Ly lần thứ hai tách ra. Cất giọng nói, Dương tiền bối đây là ý gì? Bớt dài dòng, tiếp trưởng. Dương Thiên Chí hừ nói. Trên tay liên tục, lóe lên một thước. Phập phù khó lường công kích Sở Ly. Nhanh đến mức không thấy rõ thân hình. Sở Ly nói. Ta không đắc tội tiền bối chứ. Lão Lương ở trong thư khoa ngươi. Muốn ta tác thành ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì để Lão Lương nhìn với con mắt khác. Dương Thiên Chí hừ nói. Hắn có chút thẹn quá thành giận. Lấy ra năm thành công lực dĩ nhiên kích không trúng cái tên này. Thật là khó có thể tin. Chẳng lẽ để cho mình đường trưởng lão lấy ra toàn bộ bản lĩnh đối phó thiên cơ các tối một. Đời mới đệ tử. Sở Ly một bên trốn vừa nói chuyện. Vậy vãn bối có thể hay không vào tiền bối pháp nhãn? Dương Thiên Chí rên một tiếng. Đột nhiên trở lại bạch ngọc bàn tròn bên. Trùng trung niên nữ tử lắc đầu nói. Người tuổi trẻ bây giờ vẫn đúng là một đời so với một đời lợi hại. Chúng ta đều già rồi. Trung niên nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, khác nào trăm hoa đua nở. Lần đầu mở miệng, sư huynh chớ cùng tiểu hài tử đấu khí. Lão Lương nếu mở miệng, vậy thì giúp một cái đi. Hừ, Lão Lương cái tên này lần này nhưng là sư tử mở lớn miệng. Dương Thiên Chí không phục rên một tiếng, lạnh lùng trừng mắt về phía Sở Ly. Lão Lương đều nói gì với ngươi? Sở Ly lắc đầu, Lương sư thúc đầu để ta cầm lại tinh hồn đan, còn lại không nói. Lão Lương chính là hành sự như vậy. Dương Thiên Chí rên một tiếng bĩu môi. Được rồi, đi theo ta. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.